Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 787, đan vu đêm tối trốn chạy. Trời tối người yên, nguyên bản bởi vì minh chủ sự tình còn buồn bực cực kỳ mọi người cũng lần lượt tiến vào mộng đẹp. Mà đầu Mạn Nhưng ngồi ở trong phòng, hai mắt trợn lên dường như đồng linh. Nếu là lúc này đột nhiên đến thích khách loại hình, nói không chắc ngược lại sẽ bị quỷ dị này cảnh tượng hù đến. Ụp ụp, ngoài phòng đột nhiên truyền đến cú đêm thê lương tiếng kêu. Ngồi ở tối tăm trong phòng đầu Mạn đứng lên, đi tới cửa, mở ra phòng cửa. Phòng cửa mới vừa nứt ra một cái lỗ khe hở, một cái hắc ảnh liền tận dụng mọi thứ đất một hồi chui vào. Mà đầu Mạn Nhưng dường như cái gì cũng không có nhìn thấy một dạng. Chấm dứt phòng hảo hạng cửa. Làm sao? Đầu Mạn trở lại trong phòng, nhìn quỳ một chân xuống đất người trẻ tuổi. Hỏi, hồi đan vu, cái kia Sở Vương thủ hạ chi tướng đã rời đi tòa thành trì này. Sợ là thật đi điều khiển binh mã. Cái kia tuổi trẻ người trong thảo nguyên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập cấp thiết tâm ý. Xác nhận sao? Đầu Mạn nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng. Không, lời nói khó thông, tuổi trẻ người trong thảo nguyên lắc đầu một cái. Cực Bắc thảo nguyên nói cùng Kinh Nam Sở Quốc nói chênh lệch quá lớn. Căn bản vô pháp phân rõ. Nghe nói như thế, đầu Mạn vừa mới chuẩn bị đứng lên thân thể lại ngồi xuống. Nhìn ra cái kia tuổi trẻ người trong thảo nguyên chính xác gấp vạn phần. Cuối cùng, đầu Mạn hay là cho rằng cẩn tắc vô ưu, trước vừa biết được cái kia hiệu triệu liên minh bọn họ yến đan vì là được lợi ích. Phái người đi ám sát triệu quốc tướng lãnh, hiện tại khó tránh khỏi cái kia Sở Vương cũng đều vì minh chủ chi vị tới đối phó hắn. Nếu như hôm nay ban ngày cái kia Sở Vương bên người tướng lãnh biến mất nguyên nhân là đi điều khiển Sở Quốc binh mã, như vậy hắn nhất định phải lập tức rời đi toan tàu. Bằng không liền không có cơ hội đi. Tuy nhiên đầu Mạn không hiểu cái gì, người là dao thớt ta là cá thịt, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nhưng là minh bạch lần này tới Trung Nguyên, hắn tự thân an toàn mới là quan trọng nhất. Đan vu, nhìn thấy đầu Mạn đột nhiên đứng lên, còn rút ra bên hông lưỡi dao. Tuổi trẻ người trong thảo nguyên kinh hãi hỏi một tiếng, lập tức thu thập, rời đi nơi này. Đầu Mạn giơ lên cao lưỡi dao, hạ lệnh, vâng. Người trẻ tuổi mừng rỡ, lập tức từ dưới đất bò dậy. Đầu Mạn cố gắng càng nhanh càng tốt trở lại hung nô kỵ binh đóng trại chỗ. Mà theo hắn như thế vừa đi, toàn tảo trong thế lực thảo nguyên phương nhất thời chỉ còn dư lại một cái, chính là kéo dài. Một tay khó vỗ nên kêu, vô lực chống lại phụ xô, chỉ có thể lựa chọn đồng ý Sở Vương trở thành minh chủ. Đầu Mạn cố gắng càng nhanh càng tốt trở lại hung nô kỵ binh đóng trại chỗ. Mà theo hắn như thế vừa đi, toàn tảo trong thế lực thảo nguyên phương nhất thời chỉ còn dư lại một cái, chính là kéo dài. Một tay khó vỗ nên kêu, vô lực chống lại phụ xô, chỉ có thể lựa chọn đồng ý Sở Vương trở thành minh chủ. Mà phụ xô đạt được ước muốn, nguyên bản để quý bố đi điều động ảnh hộ quân đoàn cũng không cần xuất hiện. Để rời đi đầu Mạn coi chính mình là sợ bóng sợ gió một hồi. Suy nghĩ nhiều, không quá mức man bởi vì kiến thức Trung Nguyên các bộ câu tâm đấu giác. Tự giác khó địch nổi hắn còn là quyết định, không còn chính diện tham dự vào. Chính mình làm việc của mình. Vì vậy Sở Vương phái người hướng về đầu Mạn lần thứ hai gửi đi mời. Đầu Mạn cũng làm cho người uyển ngôn cự tuyệt, nhưng là không có lui ra liên minh. Tất cả đã bố trí kết thúc, minh chủ cũng có, vốn hẳn nên trực tiếp thỏa thuận cái đầu tiên công phạt địa điểm. Nhưng bởi vì lúc trước Yến Đan cùng Sở Quốc liên minh điều kiện là Sở Quốc xuất binh sở hữu lương thảo cũng từ Yến Quốc cung cấp. Vì lẽ đó còn cần chờ đợi một thời gian ngắn, chờ lương thảo đến. T. Tần đế sư này văn, nếu là 30 năm trước xuất hiện, nhất định khiến thiên hạ công phạt Tần Quốc. Ngụy Vương giả trên tay cầm lấy một tờ trắng toát, giấy báo, đối với mình dưới đáy văn thần võ tướng cảm khái nói. Hắn chính là xem xong tần báo lên đã phát biểu cái kia một phần ma sửa đổi, vũ canh kỳ. Ngụy Vương đối với trong đó giảng giải thần nô dịch người. Người đối kháng thần không có hứng thú gì, chỉ làm giải trí mà thôi. Nhưng trong đó, thiên, cùng, chu thiên tử, giả thiết thật sự là làm cho người rất nghĩ lại. Ngụy Vương cảm khái qua đi, vừa nhìn về phía qua báo chí cái kia một chương mang vào hình ảnh. Không phải là mỗi chương báo đều có, Ngụy Vương phần này thuộc về tinh trang bản. Dù sao hình ảnh là vô pháp hoặc tự ấn soát. Cái này khôi giáp cũng không giống phàm nhân đồ vật. Thực sự là tấm kia phối đồ trên cái kia hoa lệ khôi giáp để Ngụy Vương giả một hồi lên khiến người ta mô phỏng theo chế tạo suy nghĩ. Khắc khục, đại vương cũng biết, cái kia tiểu thuyết gia lại truyền ra một cái khác thì lại cố sự. Một cái lão thần ho khan hai tiếng. Đi ra đội ngũ, hướng về Ngụy Vương giả thi lễ một cái, hỏi thăm Ngụy Vương giả từ toan tàu trở về. Quân đội ném cho mấy cái tướng lãnh, liền bắt đầu lại trở về hưởng thụ, để Ngụy Quốc số ít mấy cái cho rằng nhìn thấy hy vọng lão thần khó chịu không thôi. Nhưng có không thể làm gì? Ô, cái gì cố sự? Đại phu nhanh, à, nói đi nghe một chút. Ngụy Vương giả đối với cái này chờ thú vị việc là hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe vậy lập tức vứt bỏ trong tay tần báo, nhìn về phía cái kia lão thần, thúc giục nói, khụ khụ, là liên quan với trước đó vài ngày đại vương cùng sở vương Yến Thái Tử, Thảo Nguyên Đan Vu, khả hãn hội minh sự tình. Lão thần từ trong lồng ngực lấy ra một cái thẻ tre. Phía trên là hắn ghi chép xuống đồ vật, dù sao lớn tuổi, trí nhớ không tốt, ô, chuyện này có cái gì tốt nói. Ngụy Vương giả nghe vậy nhất thời hứng thú thiếu hơn nửa. Chán trường đất bĩu môi, khắc khục, sở vương tốt eo nhỏ, đan vu đêm tối trốn chạy. Cái kia lão thần híp mắt, đọc ra cái kia mảnh trên thẻ che chữ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.